Thiếp thân đặc công, chương 1819, nhân sinh khó được vài lần say, góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên đi ra nghỉ ngơi thất trải qua Lâm Quả Nhi bên người khi hắn bản nghiêm mặt trừng mắt nhìn Lâm Quả Nhi liếc mắt một cái. Lâm Quả Nhi đối với Phương Dật Thiên trợn mắt tương trừng không đáng để ý tới, ngược lại vốn là danh mãnh hì hì cười, hướng phía Phương Dật Thiên bản rồi một mặt quỷ, nói. Đại thúc ngươi háo sắc âu, mới vừa rồi ngươi theo Uyển Nhi tỉ tỉ. Quả Nhi ngươi hơn nữa có tin hay không ta bóp chết ngươi. Lâm Quả Nhi nói còn không có rơi âm, bên trong Tô Uyển Nhi đó là vọt ra. Theo sau, nghỉ ngơi bên trong đó là truyền đến rồi này hai người lớn nhỏ lo ri xoay kết thành một khối cười đùa thanh âm. Phương Dật Thiên hiểu ý cười, đi tới yến hội đại sảnh mặt vừa lúc chứng kiến yến hội đại sảnh mặt Lam lão gia từ bọn họ mấy người lão nhân chuẩn bị muốn đứng dậy rời đi. Nói đến cũng là, bọn họ tuổi đã vốn là rất lớn, cùng loại vô như vậy yến hội càng thích hợp người tuổi trẻ cùng nhau phong ma đến sau nửa đêm, bọn họ lão nhân gia tự nhiên là ăn không tiêu. Lão gia tử các ngươi phải đi về nghỉ ngơi rồi vốn là đi. Phương Dật Thiên đi tới, mở miệng nói. Dật Thiên, gia gia bọn họ cũng mệt mỏi rồi, để cho bọn họ đi về trước nghỉ ngơi đi. Lam Tuyết Diều đỡ Lam lão gia tử, mở miệng nói. Hảo, như vậy ta mướn xe đem Lam lão gia tử còn có Mộ Dung lão gia đưa trở về đi. Phương Dật Thiên vừa nói, suy nghĩ một chút còn nói thêm, Tuyết Nhi, vãn tình các ngươi trước ở tại chỗ này, trong chốc lát ta lại đây tiếp tống các ngươi trở về. Các ngươi hai người còn có Vân Mộng đều có bầu, cũng có thể sớm một chút nghỉ ngơi. Đối với Tiểu Phương ngươi nói đúng. Trong chốc lát ngươi trở về đem Tuyết Nhi các nàng đưa trở về nghỉ ngơi, các nàng là nên hào hào dưỡng thân thể. Lam lão gia tử đồng ý nói. Tình Nhi, ngươi cũng là hẳn là hào hào nghỉ ngơi. Không nên chơi đùa được quá muộn rồi. Mộ Dung lão gia tử cũng là đối với Mộ Dung Vãn Tình mở miệng vừa nói. Này hai người lão nhân ra mở miệng rồi, Lam Tuyết cùng Mộ Dung Vãn Tình tự nhiên là không dám đi ngược lại, đó là đều gật đầu. Theo sau, Phương Dật Thiên đó là cùng Lam lão gia tử, Mộ Dung lão gia tử còn có nhà mình lão nhân hướng phía yến hội thính bên ngoài đi đến, mà Lâm Chính Dương cũng đã đi tới, chính hắn cũng là đi về trước Lâm gia biệt thự nghỉ ngơi. Đi ra Vương Miện đại tiểu điếm sau lúc Lâm Chính Dương chính mình lái xe lại đây, không cần Phương Dật Thiên lái xe tống hắn. Lâm Chính Dương lên xe trước đối với Phương Dật Thiên nói. Tiểu Phương, Tiểu Tuyết còn đang cấp trên, ngươi nhiều chiếu khán nàng một điểm, cũng không muốn chơi đùa được quá muộn rồi. Lâm thúc ta biết rồi, ngươi đi trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Phương Dật Thiên cười, gật đầu. Lâm Chính Dương cười cùng Lam lão gia tử bọn họ đều đánh so chiêu hô sau lúc hắn đó là khu xe rời đi. Theo sau, Phương Dật Thiên cũng đã mở ra nọ vậy lượng binh ly mộ thượng chở Lam lão gia tử bọn họ ba người rời đi Vương Miện đại tiểu điếm. Ước chừng gần một tiếng sau lúc Phương Dật Thiên khu xe về tới Vương Miện đại tiểu điếm, hắn đi lên rồi yến hội thính chứng kiến bên trong mọi người còn đang uống rượu chơi đùa nháo. Lúc này hắn đó là hướng phía Lam Tuyết cùng Mộ Dung Vãn Tình đi qua đi, nói. Tuyết Nhi, Vãn Tình ta trước đem ngươi các đưa trở về đi. Còn có Vân Mộng cũng là, Lam Tuyết cùng Mộ Dung Vãn Tình gật đầu các nàng trong lòng biết có người dựng. Góc truyện audio.com, trong người cũng không thích hợp chơi đùa được quá muộn rồi. Rồi sau đó, Phương Dật Thiên chiều ngồi ở bên cạnh sườn ghế salon thượng nói chuyện phiếm Vân Mộng cùng Tiêu Di Âu Thủy Nhu Tàu tới, hắn vừa cười vừa nói. Tái trò chuyện chút gì đây? Trò chuyện được như vậy có hăng hái? Cũng không trò chuyện cái gì hả, chính là tùy tiện trò chuyện. Tiêu Di cười, nói. Vân Mộng, ngươi có người dựng trong người ta tống theo Tuyết Nhi các nàng cùng nhau trở về nghỉ ngơi đi. Phương Dật Thiên vừa cười vừa nói. Ồ, cũng là, còn có Vãn Tình, nàng cũng là có bầu đây. Âu Thủy Nhu cũng là mở miệng vừa nói, rồi sau đó nhìn về phía Vân Mộng, vừa cười vừa nói. Vân Mộng ngươi cũng là sớm nên trở về đi nghỉ ngơi rồi. Nếu không như vậy đi, chúng ta trò chuyện được cố gắng đầu cơ, nếu không ngươi theo Tiêu Di đi ta chỗ nào ngủ ngon rồi, chúng ta cũng có thể hào hào trò chuyện một đủ. Hả, kỳ thật cũng là có thể, chỉ là không biết có thể hay không quấy rầy đến Âu thì. Vân Mộng vừa cười vừa nói, đương nhiên sẽ không rồi, từ Vãn Tình quá khứ hoàng gia Hào Uyển ở sau lúc ta chỗ nào cũng chỉ có ta một người ở. Âu Thủy Nhu nói, nếu như vậy chúng ta phải đi Âu thì chỗ nào ở một đêm đi thuận tiện tâm sự trời cũng đã rất tốt. Tiêu Di đồng ý nói, Âu Thủy Nhu cười gật đầu theo sau đối Phương Dật Thiên nói. Như vậy Dật Thiên, ngươi nhân tiện đem Tuyết Nhi theo Vãn Tình đưa trở về nghỉ ngơi đi ta mướn xe theo Tiêu Di còn có Vân Mộng cùng nhau tàu. Phương Dật Thiên mỉm cười, nói, tốt lắm đi, dọc theo đường đi mướn xe chú ý điểm là được. Âu Thủy Nhu các nàng cười, đều đứng lên, này ba người cực phẩm thục nữ đứng chung một chỗ có thể nói vốn là đoạt người ánh mắt, đám người đều là như vậy thành thục kiều diễm, xinh đẹp động lòng người, làm cho người ta sử dụng thần hồn điên đảo. Rồi sau đó, Phương Dật Thiên dìu đỡ Lam Tuyết cùng Mộ Dung Vãn Tình cùng nhau đi tới, Vân Mộng Tiêu Di còn lại là cùng Âu Thủy Nhu cũng cùng nhau hướng phía dưới đi đến. Đi tới tửu điếm phía dưới sau khi Âu Thủy Nhu đem nàng khai tới được một lượng BMW SC mở lại đây, Tiêu Di cùng Vân Mộng cười theo Phương Dật Thiên bọn họ đánh bắt chuyện, đó là ngồi trên rồi Âu Thủy Nhu xe. Theo sau Lam Tuyết cùng Mộ Dung Vãn Tình cũng ngồi trên rồi Phương Dật Thiên mở ra binh ly kiệu xe, gào thét hướng Hoàng Gia Hào Uyển phương hướng bay nhanh đi. Dật Thiên, trong chốc lát ngươi còn muốn trở về vốn là đi. Trong xe mặt Lam Tuyết mở miệng hỏi. Đương nhiên, Tiểu Tuyết, Di Tĩnh các nàng tất cả đều còn đang yến hội đại sảnh mặt ta còn phải trở về cuối cùng đem các nàng cũng đưa trở về. Phương Dật Thiên nói, Mộ Dung Vãn Tình cười, nói, đáng tiếc ta theo Tuyết Nhi đều có bầu, không thể chơi đùa được lâu lắm rồi. Trước mắt các ngươi nhân tiện an tâm dưỡng thai, làm cho con của chúng ta kiện khỏe mạnh khang xuất thế, đây mới là hàng đầu đại sự. Phương Dật Thiên vừa cười vừa nói. Ngồi ở xe phía sau Lam Tuyết cùng Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy sau khi nhìn nhau cười, lẫn nhau trên mặt bày biện ra mừng rỡ. Phương Dật Thiên đem Lam Tuyết cùng Mộ Dung Vãn Tình tống về tới Hoàng Gia Hào Uyển biệt thự, đem các nàng đỡ vào biệt thự bên trong, Lam Tuyết mở miệng nói. Dật Thiên, như vậy ngươi nhân tiện mướn xe trở về đi thôi, nhớ kỹ cũng không nên chơi đùa được quá muộn rồi. Được rồi, còn có ta xem Tiểu Đao Tiểu Mãnh bọn họ uống thật nhiều rượu, ngươi quá khứ sau lúc. Góc truyện audio.com chiếu khán một điểm, cũng đừng làm cho bọn họ uống được bất tỉnh nhân sự rồi. Ta biết rồi, ngươi theo Vãn Tình ngay lúc đó ở nhà hào hào nghỉ ngơi. Sẽ không chơi đùa lâu lắm, Phương Dật Thiên ôn nhu nói. Lam Tuyết cùng Mộ Dung Vãn Tình gật đầu tại các nàng đưa mắt nhìn dưới, Phương Dật Thiên đó là đi ra biệt thự, khu xe hướng phía Vương Miện Đại Tửu Điếm bay trì đi. Phương Dật Thiên trở lại Vương Miện Đại Tửu Điếm yến hội thính lúc phát giác hội trận cơ hồ vốn là chơi đùa điên rồi. Nọ vậy âm nhạc vang lên, Cố Khuynh Thành, Sử Phi Phi, Chân Khả Nhân, Lâm Thiền Tuyết, Hứa Thiến các nàng đám người cũng tại Bính Hà nhảy hả, nhân tiện ngay cả Lâm Quả Nhi theo Tô Huyền Nhi này hai người cô gái nhỏ cũng gia nhập các nàng phe cánh chung. Các nàng chơi đùa làm liên lụy phải đi uống khẩu đồ uống ức hoặc là uống rượu, rồi sau đó tiếp theo tiếp tục chơi đùa. Mà Tiểu Đao bọn họ nọ vậy một bàn từ đầu tới đuôi cũng không có hết qua, vẫn là tại tiếp tục uống. Phương Dật Thiên ngẩn ra, hướng phía Tiểu Đao bọn họ nọ vậy một bàn tàu tới, nhìn dao động đặt ở bàn ăn dưới đất vỏ chai rượu tử, không nhịn được nói. Ta kháo, các ngươi lúc này mới vài người hả, cũng uống 7-8 bình trắng rồi. Đại ca, ngươi đêm nay rất không đủ nghĩa khí rồi, hôm ngươi lại đây cũng không đến uống vài chén. Tiểu Đao mở miệng vừa nói, nhìn đã là có vài phần men say. Mẹ kiếp lão tử vội vàng bề bộn nọ vậy, bây giờ mới thanh nhàn. Được gì cũng không nói, hôm nay làm đại ca không có thể với các ngươi từ đầu tới đuôi uống ta trước đến tam chén. Phương Dật Thiên vừa nói đó là cầm lấy một người khoảng không chén rượu, trực tiếp ngã thượng rồi trắng rượu, ngay cả uống tam chén. Ha ha, Phương lão đệ đủ hào sảng. Đến, ngồi xuống chúng ta chậm rãi uống. Trương lão bản vừa cười vừa nói. Đối với chậm rãi uống, đêm nay con mẹ nó nhất định phải uống rượu rồi. Lưu Mãnh cũng là vừa nói. Đại ca, hồi lâu không gặp này chén ta kính ngươi. Nghiêm Minh cười, bưng lên chén rượu nói. A Minh, khách khí nói không cần phải nói, chúng ta huynh đệ mấy người người nào với ai hả, nhân tiện con mẹ nó chỉ kém khi còn bé không có thể cùng nhau mặc khai đang khố rồi. Phương Dật Thiên vừa cười vừa nói. Nói đúng, đêm nay nhất định phải uống đủ rồi, uống rượu rồi. Con mẹ nó, nhân sinh khó được vài lần túy, không say không về. Tiểu Đao kêu lên, ngã rượu nói. Khá lắm nhân sinh khó được vài lần túy phạm, Trương lão bản cũng là hào sảng vừa nói. Theo sau, này một bàn nam nhân đám người đó là bưng lên chén rượu trực tiếp một chén khô lên. Nọ vậy dũng cảm khí phách cùng với thâm hậu tình nghĩa làm cho người ta sử dụng hâm mộ. Cách chương.